trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 543, Trường An Tuyết. Trở về trang sách Lưu Nghị trở lại Trường An thì đã là đầu tháng 12. Cửa ải cuối năm sắp tới, Trường An bên này cũng tuyết rơi. Tuy nhiên lại không giống Kim Thành như vậy cuồng bạo, nhưng trên mặt đất vẫn là tích lấy có ba thôn tả hữu tuyết đọng. Tuyết chưa ngừng, Lưu Nghị để cho Tiểu Hoàn về nhà trước, chính mình đi trước hoàng cung bái kiến Lưu Bị, muốn thương lượng một chút đón lấy sự tình. Chỉ là vừa mới vào thành, liền gặp Triệu Thống vội vàng chào đón. Tham kiến tư không? Triệu Thống đối Lưu Nghị thi lễ. Bá kỷ không cần đa lễ. Lưu Nghị từ xe trong trướng hạ xuống, nhíu mày nhìn xem Triệu Thống nói: Sao tự mình ở đây? Triệu Thống quan tước tuy nhiên không cao, nhưng là Lưu Bị hộ vệ bên người thống lĩnh. Lưu Bị xuất nhập đều đi theo Lưu Bị bên người, rất ít rời đi. Bây giờ Triệu Thống tự mình tới, cái này khiến Lưu Nghị trong lòng có chút dự cảm không tốt. Bệ hạ có lệnh, mệnh có mặt tướng như thế đợi tư không? Tư không trở về, lập tức mang tư không đi gặp bệ hạ. Triệu Thống khom người nói, vừa đi vừa nói, đuổi đi Tiểu Hoàn về sau. Lưu Nghị đi theo Triệu Thống, một đường hướng phía Lưu Bị chỗ ở mà đi. Thế nhưng là phát sinh chuyện gì? Nửa tháng trước, bệ hạ ra khỏi thành du lịch săn lúc bất thình lình té xỉu. Thái y ngay từ đầu nói là trúng gió lạnh, nhưng sau đó lại hôn mê 3 ngày vừa rồi tỉnh lại. Triệu Thống khom người nói, Lưu Nghị nghe vậy ánh mắt lẫm liệt, cước bộ không khỏi nhanh một chút, đồng thời nói, có thể từng đi mời Nguyên Hóa tiên sinh, đã phái người đi mời. Chỉ là Vân Nam cách này, có mấy ngàn bên trong xa, chưa chạy về. Triệu Thống gật đầu nói, bệ hạ sau khi tỉnh lại, liền sai người thông truyền mời tư không trở về, cũng không nói cái gì điểm xấu lời nói, cũng không có uổng thêm phỏng đoán, chỉ là cầm đã phát sinh sự tình nói một lần, nhưng không tốt cảm giác xông lên đầu, Lưu Nghị không khỏi tăng tốc cước bộ. Thành trại bên này địa vực cũng không lớn, Lưu Bị chỗ ở tại trung ương nhất, cùng hoàng cung so sánh tự nhiên không bằng, nhưng Lưu Nghị lúc trước thiết kế thời điểm cũng là đi qua thiết kế tỉ mỉ, nhưng giờ phút này đi tại trên đường cũng không lo được đi thưởng thức chính mình thiết kế. Chưa tới gần liền nghe đến trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thuốc, từng người thái giám ra ra vào vào, trên mặt đều mang vẻ sợ hãi. Mi hoàng hậu mang theo thái tử Lưu Thiện chờ ở ngoài điện, cùng nhau còn có Ngô phu nhân cùng mấy tên khác phu nhân ôm riêng phần mình hài tử. Lưu Bị những năm gần đây gieo hạt tương đối chăm chỉ, con nối dõi bây giờ trừ trưởng tử Lưu Thiện bên ngoài còn có mặt khác 5 cái. Bề tôi tham kiến hoàng hậu, tham kiến thái tử. Có thái giám đi vào bẩm báo, Lưu Nghị thì chờ ở ngoài điện, đối mi hoàng hậu, thái tử Lưu Thiện chào, tư không không cần đa lễ. Mi hoàng hậu cũng ổn trọng, nàng giống như Lưu Nghị rất thân cận, thậm chí nhận Lưu Minh làm con gái nuôi, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Lưu Nghị đứng dậy, lại đối Ngô phu nhân cùng mặt khác mấy vị chào, lúc này mới nhìn về phía mi hoàng hậu nói, bệ hạ hắn, bản cung cũng không biết, vậy quá y làm cho nói ngay từ đầu chỉ là phong hàn. Chỉ là bệ hạ nãn năm này nam chinh bắc chiến, trên thân khó tránh khỏi lưu lại không ít ám thương. Lần này phong hàn, cùng nhau dẫn phát, có chút khó giải quyết. Mi hoàng hậu lắc đầu thở dài, Lưu Nghị gật gật đầu. Tình huống thật, chỉ sợ sau mi hoàng hậu nói càng hỏng bét. Nếu dựa theo lịch sử lời nói, 4 năm trước, Lưu Bị liền nên thọ chung. Tuy nhiên cũng cần là Lưu Nghị đưa cho Lưu Bị những cái kia đồ trang sức có tác dụng. Cũng có lẽ là năm đó cũng không có Kinh Châu chi thất, để cho Lưu Bị cũng không gặp đả kích, cho nên sống đến hôm nay. Nhưng quan trung đã dưới, Đại Hán phục hưng tư thế đã có, nhưng bình định thiên hạ, vô luận là Lưu Nghị cho ra vẫn là Gia Cát Lượng bọn người phỏng đoán. Chí ít cũng đều là 5 năm thậm chí 10 năm về sau sự tình. Cỗ này lòng dạ không cách nào kéo dài, hoặc là nói Lưu bị chính mình cảm thấy mình không sống tới ngày ấy. Cái này lòng dạ tản ra, người cũng liền sụp đổ. Lần này phong hàn khả năng chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến. Thậm chí những cái kia dẫn phát ám thương cũng chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến. Chỉ là Lưu bị có chút gánh không được. Dù sao năm nay Lưu bị đã 60 có 7, tuổi gần thất tuần, ở thời đại này tới nói, đã là thọ, truyền thái tử Lưu Thiện, Tư Không Lưu Nghị yết kiến. Thái giám đi ra, cất cao giọng nói, thái tử, mời, Lưu Nghị chia tay ra, ra hiệu Lưu Thiện đi đầu, Lưu Nghị theo sát ở phía sau chậm nửa cái thân thể vị trí. Đại điện bên trong, mùi thuốc càng đậm, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Quan Vũ, Trương Phi đứng trang nghiêm ở bên, Lưu bị tại Quan Vũ nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy, bề tôi, nhi thần, Lưu Nghị, tham kiến bệ hạ. Lưu Nghị nghiêm túc, đối Lưu bị cúi người hành lễ nói, một bên Lưu Thiện cũng đi theo hành lễ, báo uyên không cần đa lễ, Lưu bị khoát khoát tay cười nói. Người cùng chấm quen biết đến nay, đã có 20 năm quang âm, 19 năm 7 tháng. Tính toán ra, so Khổng Minh còn phải sớm hơn chút thời gian. Lưu Nghị gật gật đầu. Năm đó Lưu bị một chú ý nhà tranh, Gia Cát Lượng tránh mà không thấy. Lúc ấy Lưu Nghị đang tại Gia Cát Lượng trong nhà chế tác. Nghiêm ngặt tính toán ra, hắn so Gia Cát Lượng nhận biết Lưu bị đều muốn bị mấy tháng. 20 năm, báo uyên những năm này vì là chấm bôn ba lao lực. Chấm lại không có hậu báo. Cái này mãn triều văn võ bên trong. Chấm nếu lớn nhất thẹn với chính là báo uyên. Lưu bị thở dài một tiếng nói. Bệ hạ nói quá lời. Bề tôi bổn nhất giới thợ thủ công. Xuất thân không quan trọng. Bây giờ lại năng lượng đứng ở tam công chi vị. Đủ để làm rạng rỡ tổ tông. Nói gì thua thiệt, Lưu Nghị lắc đầu cười nói. Lúc này, Lưu bị tâm tình có thể rộng rãi một chút, có lẽ có thể chịu nổi. Dù sao bây giờ Đại Hán, Lưu bị ngược lại, sẽ có rất nhiều vấn đề. Chấm cũng bất quá chức tịch buôn bán giày hạng người. Trước kia hổ lao quan chư hầu hội minh, chấm lúc trước mang theo nhị đệ, tam đệ thẹn mặt tiến đến tham gia hội minh. Cũng không có thiếu bị này viên bản sơ hàng ngũ dùng cái này trào phúng. Anh hùng Mạc Vấn chớ có hỏi xuất thân. Huống hồ bây giờ thiên hạ này. Còn có cái nào dám xem thường ngươi? Lưu bị cười nói. Lấy bây giờ Lưu Nghị thân phận cùng danh tiếng. Coi như không tại Đại Hán. Tào Duệ hoặc là Tôn Quyền đều phải cung cấp. Với lại, thợ thủ công địa vị. Bây giờ cũng không ngừng bị bay vụt. Thiên hạ khởi công đã là chiều hướng phát triển, mà tạo thành điểm này, chính là Lưu Nghị, bởi vì Lưu Nghị không ngừng kéo theo Đại Hán thủ công nghiệp kéo lên. Thiên công khai vật nhất thư đã bắt đầu tại dân gian lưu truyền ra đến. Vô luận Ngụy Ngô, đều muốn thu thập ngày nữa công khai vật tôn sùng là kinh điển. Lưu Nghị đối với thời đại này sức ảnh hưởng, từ ở một phương diện khác tới nói. Thậm chí lỗi nặng Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền ba vị này khai quốc quân vương, bệ hạ quá khen, bề tôi chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này. Lưu Nghị lắc đầu nói, không nói cái này, Lưu Bị tinh thần tựa hồ đỡ một ít, lôi kéo Lưu Nghị tay nói, chấm năng lượng có hôm nay, chư vị cũng là công thần, nếu không có chư vị, cũng tiếc rằng nay Đại Hán khôi phục cảnh. Đáng tiếc, chấm sợ là không thể tiếp chư vị cộng đồng đi xuống. Nhìn thấy Đại Hán trùng hưng ngày đó, bệ hạ, huyết trưởng, Lưu Nghị bọn người vội vàng muốn hạ bái. Đứng lên, Lưu Nghị ngữ khí tăng thêm một chút. Trầm giọng nói, chấm thân thể chấm chính mình rõ ràng. Nếu lúc trước Nam Dương thời gian chiến tranh, Chấm đã cảm giác được chấm đã không lâu tại nhân thế. Có thể sống đến nay ngày, chấm tâm đã chọn, không còn yêu cầu xa vời, chỉ là không thể nhìn thấy ta đại hán phục hưng ngày. Chấm tâm, ai tương đương, thở dài một tiếng, nói ra bao nhiêu không cam lòng, chỉ sợ chỉ có Lưu Bị mới có thể biết. Bệ hạ không cần quá phận sầu lo, người này thọ mệnh tại trời, nhưng đến tột cùng bao nhiêu, trời cũng sẽ không trả lời chúng ta phàm nhân. Bệ hạ chính là thiên tử, tự nhiên chịu thương thiên phù hộ, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Gia Cát Lượng gượng cười nói, đại hán trung hưng sắp đến, nhưng làm khai quốc chi chủ, Lưu Bị lại tại lúc này bệnh tình nguy kịch. Đây đối với toàn bộ đại hán, còn có bọn họ những này đi theo Lưu Bị lão thần tới nói, tuyệt không phải bọn họ muốn xem đến. Lưu Bị gật gật đầu, đối Lưu Thiện vẫy tay nói, công tử, tới. Ấy, Lưu Thiện nhu thuận đi đến Lưu Bị trước người, khom người nói, phụ hoàng, con ta vận mệnh nhấp nhô, từ khi ra đời đến nay, liền có đại kiếp, bây giờ đã qua yếu quan mỗi năm, tuy nhiên ngu dốt, nhưng bản tính thuần lương, nhìn chư vị năng lượng cực kỳ phụ tá. Lưu Bị nhìn về phía năm người, âm thanh mang theo vài phần nghẹt ngào. Bây giờ trong triều tuy có văn võ bá quan, nhưng chấm thời khắc hấp hối, nhìn chung quanh tả hữu, Tử Long ngự thủ biên quan, chấm thấy thẹn đối với hắn. Bây giờ chính là Tử Long đại triển quyền cước thời khắc, chấm không thể lại lầm hắn. Bây giờ trong triều có thể làm chấm phó thác người, cũng chỉ có chư vị. Chúng thần tất nhiên thề sống chết hộ ta đại hán. Năm người vội vàng hạ bái nói. Lần này Lưu Bị không có ngăn cản, lôi kéo Lưu Thiện nói, Vân Trường, Dực Đức đều là ngươi thúc phụ, Khổng Minh, Sĩ Nguyên có tá thế chi tài, Báo Yên chính là ta đại hán thiên thu chi vọng, con ta ngày khác kế vị về sau, làm xem này năm người vi phụ, quốc hữu không quyết sự tình, có thể hỏi kế tại Khổng Minh, ngoài có địch đến, có thể hỏi kế tại Sĩ Nguyên. Báo Uyên khởi công xây dựng thiên hạ, làm chỉ triều đình có khả năng, tiền tệ không thể có thiếu, công tự làm ghi khác, nhi thần ghi nhớ. Lưu Thiện quỳ xuống đất nói, con ta bản tính thuần lương, nhưng tính lệch yếu, dễ dàng chịu người khác tả hữu. Này năm người, chính là chấm lưu tại con ta, làm cực kỳ đái chi. Lưu Bị lôi kéo Lưu Thiện tay nói, chấm hướng về lấy nhân nghĩa tự cho mình là, nhưng bây giờ hồi tưởng cả đời, cũng cuối cùng không phải người hoàn mỹ. Con ta nhớ lấy, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Lưu Thiện liên tục gật đầu, lúc ngẩng đầu đã là lệ rơi đầy mặt. Lưu Bị một hơi nói nhiều lời như vậy, đã có chút thở hổn hển. Một bên thái y lệnh tiến lên, khom người nói, bệ hạ bây giờ thân thể suy yếu, không thể quá mức mệt nhọc. Lưu Bị cũng quả thật có chút mệt mỏi, khoát tay một cái nói, chư công mà lại đi, truyền hoàng hậu. Ấy, một bên thái giám đáp ứng một tiếng, khom người cáo lui. Lưu Nghị năm người liền vội vàng khom người cáo lui. Tiếp đó cũng là Lưu Bị xử lý nhà mình sự tình, liền xem như Quan Vũ, Trương Phi cũng không tiện lưu tại nơi đây, lập tức đứng dậy cáo lui. Lưu Bị cũng không có lưu. Năm người ra đại điện, từng cái nhưng là yên lặng không nói. Lưu Bị trạng thái thật không phải quá tốt, thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy không còn sống lâu nữa. Một mực đi ra Lưu Bị chỗ ở, Trương Phi cuối cùng nhịn không được nói, ba người các ngươi, ngày bình thường tự xưng là mưu trí như thế nào lợi hại, ngược lại là nghĩ cách a. Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Lưu Nghị nhìn nhau cười khổ, loại chuyện này há lại mưu trí có khả năng giải quyết. Lưu Nghị càng là bất đắc dĩ, trên thực tế hắn đã tận chính mình có khả năng, giúp Lưu Nghị thậm chí Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung bọn người tục quá mệnh, chỉ là nhân sinh giữa thiên địa, mệnh lại trưởng cũng cuối cùng cũng có chỉ thì chỉ là lời này. Lưu Nghị không có cách nào nói, chỉ có thể nát tại trong bụng. Quan Vũ Lạ thường không có uống, chỉ có Trương Phi. Có lẽ trong lòng của hắn cũng có chút chờ mong. Chỉ tiếc, lần này, ba người đồng thời không thể cho ra một cái để cho hắn cùng Trương Phi hài lòng đáp án. Về nhà đi, Lưu Nghị thở dài, đối bốn người thi lễ. Quay người rời đi, tâm tình của hắn, thật là không tính là tốt. Gia Cát Lượng, Bàng Thống thở dài, cũng giống như Quan Vũ, Trương Phi cáo từ rời đi. Lúc này, vốn là nháo tâm, vẫn là thiếu gây Trương Phi thì tốt hơn. Hàn khe hở thổi qua, tuyết rơi lớn hơn một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.